Tử thần, âm dương nghiện, chương 132, cấm bách thiên u diễm băng, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy quan ma sư và tứ quan ma sư đến tột cùng chênh lệch đến thế nào? Ngay sau đó lôi đế Phất Thụy đã hoàn toàn thể hiện ra cho Cơ Động thấy ngửa mặt lên trời giống một tiếng chấn động. Phất Thụy giang rộng hai cánh tay, lòng bàn tay ngửa lên, tiếng giống giận gầm gừ của hắn nghe như nộ long gầm rú. Dương miện lôi thuộc tính có bảy dấu ấn dương lôi kia nhất thời lóe sáng, hóa thành bảy đạo lôi quang chói mắt phóng thẳng lên trời. Nhất thời, một tiếng long ngâm của hắn đã hóa thành bảy tiếng long ngâm. Ma lực khủng bố lấy thân thể Phất Thụy làm trung tâm, không gian trong phạm vi 50 thước xung quanh đó đã hoàn toàn bị lôi điện choáng đầy, trở nên vặn vẹo kịch liệt. Giữa không trung, bảy đạo lôi quang hóa thành long hình, không ngờ đã trở thành bảy đầu lôi điện chi long khổng lồ. Hình thể bảy đầu lôi long này giống Tử Lôi Diệu Thiên Long, tọa kỵ của Phất Thụy, y như đúc, chỉ là thân thể nhỏ hơn một chút mà thôi. Đây đúng là một trong những tất sát kỹ cường đại nhất của Phất Thụy, Thất Long Hãm Thiên Quyết. Cơ Động có thực lực 4 quan, gần tiếp cận 5 quan, bằng vào ma lực bản thân chỉ có thể phóng xuất ra nhất long nhất xa. Nhưng lôi đế 7 quan lại có thể đồng thời phóng xuất ra 7 nhánh lôi long. Đây chính là chênh lệch về ma lực, 7 con lôi long chống lại 4 hỏa long, 4 đằng xà. Giữa không trung đã hoàn toàn bị màu lam tím của lôi điện, màu đỏ kim của cực hạn dương hỏa, màu đen của cực hạn âm hỏa hoàn toàn choáng đầy. Từ mặt khí thế mà xét, về mặt số lượng, Cơ Động chiếm ưu thế, hơn nữa tứ long tứ xà còn là cực hạn chi hỏa, nên thậm chí còn có vài phần ưu thế. Sắc mặt Phất Thụy ngưng trọng, hai tay không ngừng huy động trong không trung. 7 con lôi long trên trời cùng nhau hô ứng, sắp xếp thành hình thái bắc đổ thất tinh phóng thẳng về phía tứ long tứ xà. Hắn cũng không hề nắm chắc một kích kia có thể chiếm được thượng phong. Lúc này hắn tự nhiên không có khả năng suy nghĩ đến chuyện làm thế nào Cơ Động có thể làm được chuyện đó. Đột nhiên trong lúc đó, một tia mỉm cười thần bí chợt hiện lên trên khóe miệng của Cơ Động. Đồng thời với lúc hắn phóng thích ra tứ long tứ xà, hắn đã lập tức bay vút lên. Cũng vẫn như lần công kích trước đây, vẫn là phi hành lướt đi. Nhưng lúc này đây, cái trên đỉnh đầu hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen thâm thúy. Màu đen của đinh tị minh âm linh hỏa, âm hỏa ngưng tụ pháp trận thay thế cho tồn trữ pháp trận, tựa như một cái hắc động khủng bố xuất hiện sau lưng hắn. Hắc diễm đậm đặc nháy mắt bành trướng, thân thể hắn lại một lần nữa trở thành cao hơn 3 thước. Ám viêm ma vương, đằng xà nhịn không được há mồm nói. Không ngờ lại là cả hai đại quân vương. Đúng vậy, cái mà Cơ Động lúc này đang thi triển đúng là cái kỹ năng đối ứng với hỏa diễm quân vương chi thể, ám viêm ma vương chi thể. Ám viêm ma vương giáng lâm, cái kỹ năng ám viêm ma vương này cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc trước khi hắn ở trong địa Long Sơn, lúc đối mặt với gã hỏa hệ ma sư kia, ám viêm ma vương đã từng ngạo nghễ xuất hiện, tiếp nhận tất sát kỹ của đối phương, sau đó phản kích lại một chiêu hủy diệt. Đó là do ám viêm ma vương khinh thường công kích hỏa thuộc tính của đối thủ nên đã tự phát sinh ra phản ứng. Hiện tại Cơ Động đã sớm không phải là gã ma sư nhỏ yếu xuất một ma kỹ sẽ bị hút hết ma lực như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã có đầy đủ thực lực để phóng thích ra ám viêm ma vương cao ngạo này rồi. Cơ Động lại vọt tới, Phất Thụy tự nhiên là nhìn thấy rõ. Nhưng hắn trong nháy mắt phóng thích ra tất sát kỹ Thất Long Hãm Thiên Quyết kia. Còn cần phải toàn tâm toàn ý khống chế nó. Trong lúc nhất thời hắn cũng không thể ra tay chống đỡ lại công kích mới tới. Trong mắt hắn xem ra, Cơ Động hóa thân thành ám viêm ma vương chi thể còn xa mới so sánh được với uy hiếp của tứ long tứ xà trong không trung kia. Âm Chiêu Dung nhìn hai luồng ma lực khổng lồ sắp va chạm với nhau trong không trung, phì cười. Tên tiểu tử ngốc Phất Thụy đã bị lừa, cái này chẳng qua là tiểu động phô trương thanh thế mà thôi. Cho dù hắn có phương pháp đặc thù để tồn trữ lại ma lực, thế nhưng cũng chỉ có thể chứa đựng được ma lực long, xà cấp bậc 4 quan mà thôi. Hắn mặc dù có thể phóng thích ra, nhưng căn bản không thể khống chế được ma lực ba động khổng lồ như vậy. Động tác Cơ Động nhanh vô cùng, trong giây lát đã vọt tới trước hơn mấy chục thước. Đột nhiên, thân thể hắn chợt đình trệ lại một chút, ám viêm ma vương chi thể chợt thu liễm lại vài phần. Một màn kỳ dị chợt xuất hiện. Một vầng trăng rằm tối đen chợt lặng yên xuất hiện sau lưng hắn. cho dù là tứ long tứ xà trong không trung hay là thất long hãm thiên quyết đều tựa hồ trong nháy mắt này tạm dừng lại. Chung quanh vẫn sáng ngời như trước, nhưng quỷ dị chính là, mặt trời trong không trung lại biến mất, còn lại chỉ là một vầng trăng rằm giống y như đúc hình thái mặt trăng màu đen thâm thúy phía sau lưng cơ động. Đây là tất sát kỹ gì? Ngay cả âm chiêu dương, đồng tử cũng không khỏi co rút lại một trận. Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung cả trên người cơ động. Tay trái cơ động nâng ngang hai bên người, bàn tay mở ra, hóa thành hình chảo. Nhìn hắn lúc này, thế nhưng không còn chút nào sự cường hãn thô bạo trước đây. Hắn không còn là một đời bạo quân, mà choáng đầy tao nhã âm lãnh. Dưới sự phụ trợ của loại khí tức hắc ám bao trùm toàn thân kia, lúc này hắn đã hoàn toàn biến thành một vị ma vương chân chính, tràn ngập khí tức thô bạo, âm lãnh. Sự biến hóa về mặt khí chất đã vô cùng quỷ dị, nhưng mà, giữa không trung, từ cái mặt trăng tối đen kia lại chiếu rọi xuống một vầng quang mang màu đen tuyền, dừng lại trên cánh tay trái của hắn. Cùng lúc đó, mặt trăng màu đen sau lưng hắn cũng cùng với màu đen hắc ám do ám viêm ma vương chi thể mang đến hoàn toàn dung nhập với nhau. Phía trên mặt đất là ánh trăng sáng tỏ, mà trong thế giới địa tâm lại chỉ có một mảng hắc ám tịch diệt. Mặt trăng đen này chính là đại biểu cho tất cả những âm u của thế giới địa tâm. Ánh trăng sẽ khiến người nhớ đến ta, Cấm, Bách, Thiên, U Diễm Băng, tất cả màu đen, toàn bộ ngưng kết lại trên tay trái của cơ động, hóa thành một đoàn hắc diễm bùng phát mạnh mẽ. Đoàn hắc diễm kia thế nhưng lại phát ra một loại sáng bóng kỳ dị, rõ ràng là ngọn lửa, thế nhưng lại làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng. Trong nháy mắt, đoàn hắc diễm choáng đầy khí tức băng lãnh quỷ dị này đã gần như mang theo sự ngạo mạc điên cuồng kề sát mặt đất phóng thẳng đi. Nhưng nơi đi qua, chỉ lưu lại sự hắc ám tịch diệt. Trên bờ biển lúc này lại bị bao trùm một tầng bông tuyết nhàn nhạt, thế nhưng đám bông tuyết này cùng với đám cát tung bay lại bị tầng màu đen băng lãnh kia hòa tan biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bất cứ khí thế gì kinh người, duy chỉ có một loại lãnh liệt băng hàn. Còn có sự u ám tịch diệt thâm thúy. Thân thể cơ động cũng theo sát luồng hắc diễm u ám kia lặng yên đánh úp tới. Vì để gia tăng thêm tốc độ, hắn đã phát động dương hỏa phi hành pháp trận. Sự tao nhã âm lãnh lặng yên chuyển hoán, hỏa diễm màu kim đỏ đại biểu cho hắn một lần nữa biến thành một vị quân vương thô bạo. Cách chương.